Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, có thích hay không? Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cái đó sờ đầu sói cô nương vóc người thật là được a, thật để cho người hâm mộ, ta cái này có em bé thì không được, có bơi lội vòng, một người phụ nữ nhìn Dina cảm khái mình thanh xuân không có ở đây. Đoán chừng là cho rằng Dina nghe không hiểu trung văn. Nói thanh âm hơi lớn. Cư An liền thấy Dina nín cười. Sở tam cô nương đầu. Ai? Người xem cái đó sở chó sói nam nhân vật nhỏ khuôn mặt người châu Á ai? Lúc này một cái giọng nữ. Nghĩ tới. Cư An nghe thiếu chút nữa nằm trên đất. Không thể làm gì khác hơn là quay đầu dùng trung văn hướng về phía đám này đồng bào nói. Ta không riêng gì Á châu mặt. Ta còn biết nói tiếng Trung đâu. Hơn nữa, bạn gái ta cũng hiểu Trung văn. Trừ đợt thứ nhất khách Cư An có chút tiếp xúc trở ra phía sau Cư An cơ vốn là không đi qua. Cho nên nói khách không biết Cư An cũng là bình thường. Cư An vừa nói như vậy, liền chú ý tới hai người đỏ mặt lên. Phỏng đoán chính là mới vừa nói chuyện hai người. Hai cái số tuổi nhìn như cũng không lớn dáng vẻ. Lúc này... Du khách ở giữa một người đàn ông đồng bào liền lên tiếng hướng về phía Cư An nói. Này, người anh em nghe miệng của ngươi âm là Bắc tỉnh Giang Tô đi. Ta quê quán cũng là Bắc tỉnh Giang Tô. Nghe được Cư An khẩu âm cái này người anh em liền bắt đầu kéo quan hệ. Cư An gật đầu cười. Ừ, quê quán là Bắc tỉnh Giang Tô. Cư An mới vừa nói xong. Lão đại liền đứng lên tới. Nhìn chăm chú vào bầy sói phỏng đoán nhìn mọi người đã ăn xong rồi. Hơn nữa chỗ này một đám người. Năm mồm bảy miệng thật sự là cạo nóng này. Liền ngẩng đầu nhẹ giọng hào liền một tiếng. Quay đầu mang lão nhị hướng bầy sói đi về phía. Tam cô nương lúc này cũng ở đây đi na trên mặt liếm liếm sau đó quay đầu đi theo hai người anh. Chờ lão đại đi tới bầy sói vùng lân cận. Tất cả chó sói cũng nhích lại gần. Lão đại quay đầu hướng về phía Cư An gầm nhẹ một tiếng. Liền hết đầu đội bầy sói rời đi. Lúc này lão đại thật có nhất ca phạm vi hẹp. Đi ở bầy sói phía trước nhất. Phía sau đi theo lão nhị cùng tam cô nương. Hơi rơi ở phía sau điểm là đầu kia lão đại phối ngẫu. Sau đó bầy sói lần lượt thứ tự liền biến mất ở trong rừng cây. Chỉ để lại từng cơn sói tru ở trong rừng núi quanh quần. Nhìn bầy sói đi xa, mới vừa rồi đi theo Cư An chào hỏi lập quan hệ người anh em lúc này mới đi lên tới. Hướng về phía Cư An cười nói, ta là tỉnh Giang Tô Bắc Bắc Trạch, người đâu, ngoặc kép, ta là Dương huyện. Cư An cười cùng vị này người anh em bắt tay một cái. Cùng người anh em này lại trò chuyện một hồi. Thon Tần liền thúc giục, tốt lắm, các bạn mọi người đã nhìn rồi bầy sói. Tiếp theo chúng ta liền đi ra ngoài cưỡi ngựa, đi xem đàn nai đi, nếu là không đi lúc này đi thời điểm thiên liền tối. Cư An vừa nghe giờ mới hiểu được, cảm tình Thon Tần là mang đám du khách này đi dòng suối nhỏ thượng du đi xem đàn nai à. Suy nghĩ một chút cũng liền biết rõ, bây giờ cái này cuối tháng 3 đầu tháng 4 mùa, Montana mới có thể có gì chuyện đùa, tuyết cũng bắt đầu hóa. Cỏ xanh còn không có mọc ra. Dĩ nhiên Cư An mục trường không tính là. Trừ cưỡi cưỡi ngựa đuổi bò. Thật sự là không việc gì mới mẻ đồ chơi có thể cung cấp các du khách chơi. Không thể làm gì khác hơn là mang xem đàn nai cũng coi là một cái hạng mục. Bất quá mùa này đối với động vật hoang dã mà nói ngược lại là vạn vật hồi phục. Gấu cũng kết thúc ngủ đông bắt đầu đi bộ khắp nơi tìm con mồi. Động vật ăn cỏ đã qua trời đông giá rét, toàn bộ núi rừng đều là một mảnh sức sống bừng bừng cảnh tượng. Nhìn đám này người hứng thú bừng bừng quay đầu ra rừng. Cư An cùng Dina cũng lần nữa lên xe gắn máy. Chạy xe, Cư An mang Dina đổi đầu trở lại mình mục trường trong phòng. Kế tiếp hai ngày ngược lại là không đáng giá gì chú ý xảy ra chuyện lớn. Cư An cùng Dina hai người cuộc sống lại bắt đầu nhàn nhã. Còn như mục trường đào thải xuống bò đực lại còn bị Thomas bán ra tốt giá cả. Nhóm đầu tiên 4 con bò bị một cái mục trường chủ nhìn chúng. cuối cùng đến cửa ăn bên trong mục trường, nhìn xuống vây ở bên trong chuồng còn lại bò đực một cổ. Não mua đi, nói là giữ lại cho mình đàn bò phối giống. Cuối cùng thấy được công bò xám, thậm chí cũng trăm phương ngàn kế muốn từ cư ăn nơi này thu được một đầu. Bị cư ăn cự tuyệt, làm trò đùa, nếu là có đầy đủ bò đực xám, cư ăn nịnh hót không thể đem toàn bộ bên trong mục trường đen bò đực đều đuổi đi. Sao có thể có còn thừa lại bò đực xám bán cho người khác? Ngày hôm nay nhàn rỗi vô sự, cư ăn liền lái xe tử. Cùng Dina nói là đến trấn trên đi tiệm súng đi loanh quanh một chút. Dĩ nhiên đi dạo tiệm súng không phải chủ yếu nhân tố. Cái này chẳng qua là cùng Dina nói mượn cớ. Chủ yếu là lần trước để cho Vương Phàm giúp gây ra đàn violoncello đến. Cư An phải đến trấn trên đi lấy. Vì cho Dina một cái tiểu kinh vui, Cư An đem chuyện này che giấu đi. Đến trấn trên Cư An lấy đàn violoncello lại tìm nhà qua tiệm. Xài chút tiền giúp bao trang một chút. Khá lắm, vốn chính là cái lớn cặp. Cái này một túi lắp một cái trường điều hình màu sắc rực rỡ cái hộp. Anh bạn giúp Cư An bưng cái hộp bỏ vào trong xe. Cư An liền đổi đầu xe, hướng tiệm súng đi tới. Đẩy cửa vào trong tiệm, hướng trong tiệm nhìn mấy lần. Phát hiện quen nhau anh bạn trẻ ngày hôm nay không ở bên ngoài quầy. Lúc này một cái cô bé mập đi tới Cư An trước mặt. Hướng về phía Cư An cười nói. Xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp cho ngài sao? Cư An hướng về phía cô gái nhỏ cười một tiếng. Ta trước kia tới đều là Tommy tiếp đãi. Ngày hôm nay hắn không có ở đây không? Ngoặc kép, Tommy đã từ chức, đến Washington bên kia đi. Nếu như ngài muốn cái gì tình cùng ta nói một chút. Ta tên gọi Helen, cô gái nhỏ cười nói đến. Cư An gật đầu một cái. Hướng về phía Helen nói. Súng lục up 45 viên đạn cho ta tới 2 hộp. 3 hộp Remington 100 đạn súng trường muốn đồng xác. Còn có AK-74 viên đạn muốn Nga quốc sản. Không có biện pháp, cái này quét lên viên đạn vẫn là người Nga tiện nghi không thiếu. Cương xác viên đạn so đồng xác tiện nghi rất nhiều. Nghe xong Cư An mà nói, Helen liền cười đối với Cư An nói câu chờ một chút. Xoay người rời đi. Cái này vừa quay người Cư An mới phát hiện Helen cái này cô gái béo căng thẳng trên mông kẹp trước. Một cây súng lục bao súng. Tương đối nhỏ đúng dịp một cái PK380 phối hợp quần jean bao quanh đại cái mông ngược lại là còn có. Chút theo dõi. Dĩ nhiên Cư An cũng không phải là háo sắc. Đang nói vóc người phía trên trong nhà mình so Helen tốt hơn nhiều. Ánh mắt đảo qua một cái. Quay lại nhìn trong quầy khẩu súng. Nhìn một chút liền phát hiện một cái súng cổ. Thấy được phía trên tiêu bài giới thiệu. Nguyên lai là quốc sản 5-3 thức bước cưỡi súng. Đề giá là $145. Cư An nhìn xuống thật giống như chính là mình quân huấn thời điểm đã dùng qua cái loại đó súng. Cũng nhớ tới mình lúc lên đại học hậu quân huấn thời điểm dùng súng sự tình phát sinh. Huấn luyện viên lặp đi lặp lại nhấn mạnh đánh xong cái bia muốn bỏ súng xuống. Họng súng không thể nhắm ngay người. Một người nữ sinh đánh xong sau này. Liền bưng súng đứng lên. Giơ ngang ở trong tay. Hướng về phía huấn luyện viên nói. Báo cáo huấn luyện viên, ta đã đánh xong. Nhìn họng súng nhắm ngay mình. Huấn luyện viên vội vàng nhảy tới một bên. Đây là cô nữ sinh này cũng chuyển hướng huấn luyện viên phương hướng. Giữ ngẩng đầu ưỡn ngực trạng thái. Nhìn huấn luyện viên. Huấn luyện viên nhảy liền mấy lần đều không tránh thoát họng súng. Vẫn là khác, huấn luyện viên thấy một màn này. Đem nữ sinh súng trong tay đoạt xuống. Chờ súng bị đoạt lúc xuống. Cư An liền phát hiện huấn luyện viên trên trán một đầu mồ hôi. Cũng không biết là Giang Nam tháng 9 trời nóng nực vẫn là bị dọa sợ đến. Dù sao Cư An thấy được là buồn cười cũng không dám cười. Lúc ấy thì cảm thấy vui. Bây giờ phỏng đoán một cái họng súng hướng về phía Cư An. Cư An sợ rằng lập tức lắc mạnh vào trong không gian đi. Bị tên này cắn một cái vậy thì thật là có bị. Sản phẩm trong nước 5-3 thức là bắt trước Liên Xô chớ nạp tân cam M1944 thẻ tân súng. Nhưng là người Mỹ trong tạp chí đánh giá chất lượng có thể so với Tây sản xuất tốt hơn không thiếu. để cho nhân viên tiệm cây súng từ trên giá cầm tới. Cư An cẩn thận nhìn trong tay cái cây súng này. Cái thương này còn bảo tồn rất tốt, cơ hồ không có người nào dùng qua. Rất mới. Thành thật mà nói, bây giờ mua những thứ này vậy đều là cất giữ. Cư An về tiền bạc bây giờ thật đúng là không có một cái người là Trung Quốc sản xuất đâu. Vừa vặn giá cả cũng không đắt hơn 100 Mỹ Kim. Nhìn mấy cái sẽ để cho nhân viên tiệm lấy mười mấy phát đạn về sau sân bắn thử một chút súng. Thử xong rồi sau này cảm thấy cảm giác không tệ. Liền mua, cái này vừa ra tiệm súng. Lại là tất cả lớn nhỏ cái hộp bị rời lên xe. Cư An lúc này mới hài lòng mở mình GMC trở lại mục trường. Dừng xe lại liền đem đàn violoncello túi đựng thả vào sau xe thứ ba xếp thu xong chỗ ngồi vị trí. Giấu đi, trước đem súng đạn cái gì rời vào trong phòng mặt. Dina thấy được Cư An lại lấy cây súng liền đối với Cư An nói. Người đây là chuẩn bị đi theo ba học sao? Có cất giữ dự định. Ngoặc kép, Cư An trong tay sách người Nga sản xuất nặng nề đạn dược dương hướng về phía Dina nói. Cùng có thời gian lúc này ta chuẩn bị đem một căn phòng cải tạo thành chuyên môn siêu tầm ở giữa. Hãy thu tàng ta những thứ này cái khẩu súng. Đến lúc đó ta vừa vào nhà là có thể thấy khắp phòng trên tường cũng treo ta mua lại khẩu súng. Vậy thì thật là suy nghĩ một chút cũng đẹp à. Có Dina giúp phụ một tay. Cư An một chuyến liền đem mua được đạn dược lấy trở về. Đem 5-3 kiểu súng hộp ném qua một bên. Cây súng lấy ra, thả vào phòng cửa tủ súng bên trong. Sau đó đem mấy cái hộp viên đạn cũng biết liền đi vào. Cái súng này hẳn là rất xưa liền đi. Dina nhìn xuống Cư An trong ngăn kéo mới mua được 5-3 thước. Bước cưỡi súng nói, Cư An đầu cũng không biết sửa sang lại cái này vật trong tay. Trung Quốc sản xuất 5-3 thước, thật sự là rất đồ mới. Người xem bảo tồn rất tốt. Dina sau khi nghe không có hứng thú xoay người đi trở lại ghế salon. Tiếp tục ôm sư tử núi mang một đám nhóc tiếp tục xem TV đi. Cùng Cư An chỉnh lý xong, thấy Dina chuyên tâm xem TV, cười hắc hắc một tiếng, liền rón rén ra cửa, từ trong xe đem đàn violoncello túi đựng cái hộp lấy ra. Sau đó nhẹ nhàng đi tới Dina bên cạnh, hướng về phía Dina nói tiếng, ngạc nhiên đi, ngoặc kép, dọa Dina giật mình, sau đó thấy Cư An trong tay đang bưng hộp lớn, kinh ngạc che ngực đối với Cư An nói, đưa cho ta, ngoặc kép, nhìn Cư An gật đầu một cái, đem túi đựng hộp bỏ vào trên bàn uống trà nhỏ, mở ra xem, rốt cuộc có thích hay không, Dina mang mặt đầy nụ cười ngọt ngào. Đưa tay mở ra cái hộp, khi thấy trong hộp đàn violoncello hộp đàn lúc này lập tức che mình miệng. Nhìn cái hộp, sau đó đột nhiên quay lại, ôm Cư An hôn một cái. Thân ái, ta thật sự là quá thích, cảm ơn ngươi, ngoặc kép, nói xong liền buông ra Cư An. Cầm lên hộp đàn mở ra, thật là quá đẹp, ta đã sớm muốn cái này có thể có một như vậy đàn violoncello liền. Nhìn Dina mặt đầy nụ cười hạnh phúc, Cư An cảm thấy vương phàm cái này hai hàng có một chút ngã là chính xác. Có tiền để cho vợ con vui vẻ sinh hoạt đây mới là trọng yếu nhất sự việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.